Cẩn thận lừa đảo. Chương 15, hàng ngày. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, mật, bạn nói với thần keo kiệt, giúp đỡ thì ít phá hoại thì nhiều. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn. À, đúng rồi. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn. Chuyện trộm kho hàng lần trước ấy, tao giải thích rõ với lão N rồi. Mày có muốn trở lại công hội không? Mật, bạn nói với thần keo kiệt, ông mày đánh chết cũng không về. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, đều là hiểu lầm thôi mà. Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, còn có a, mật, bạn nói với thần keo kiệt, còn có cái gì nữa? Bác gái, mật, thần keo kiệt, nói với bạn, đù, mật, thần keo kiệt, nói với bạn, tao nói mày nghe, nhỏ triệu hoán sư mới vào công hội kia. Giọng nói có chút giống X, quay tuyết nhi bảo bối nhà mày đấy. Mật, bạn nói với thần keo kiệt, mẹ mày, quay mày đấy. Mật, bạn nói với thần keo kiệt, con nhỏ phản bội còn dám lết về sao? Mật, thần keo kiệt, nói với bạn, chẳng qua là tao cảm thấy có chút giống. Không biết có phải hay không? Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, con mẹ nó. Hai thằng cậu cắm cọc ở đó làm đại gia đấy à, đội ngũ. Phong hoa tuyết nguyệt, đánh ngay cho tôi. Đội ngũ, thần keo kiệt, ẻ ẻ, bà xã bớt giận. Đội ngũ, đi mần, cô. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, mau, còn đi hằng ngày. Đội ngũ, thần keo kiệt, chú em chú đi không? Đội ngũ, đi mần, đi à, nhưng mà trang bị tao mất rồi, chỉ sợ cản trở bọn mày. Bố tranh vừa đánh xong tán gẫu đội, thì thấy trong đội ngũ hiện thị trên góc trái bóc bóc thêm mấy ảnh nhân vật. Chưa kịp nhìn tên, tán gẫu đội bỗng chốc đã náo nhiệt. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Hội phó, em đây không phải bị ảo giác chứ ư? Đội ngũ, đi mần, há, anh về rồi đây. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Oa oa oa, báo cáo các thân hữu. Em vô cùng thỏa mãn oa oa. Bố tranh đổ mồ hôi tuôn trào. Nhiệt tình như thế này khiến cậu có chút ăn không tiêu. Đội ngũ, never, muốn về công hội không? Thấy tên Never, bố tranh lặng đi một chút. Lúc này mới chú ý trong đội chỉ có duy nhất một tế tử. Không phải Never thì là ai? Đội tán gẫu của anh ta mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng chắc chắn không cần nghi ngờ là nói với bố tranh. Đội ngũ, đi mần, không cần. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. A, hội phó mau trở về đi. Đội ngũ, đi mần, đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa. Người ta tới rồi nè. Sao mọi người không ở đây a? Bố tranh không muốn về lại lắm, nhưng cũng không biết trả lời như thế nào. Cũng may có người lên tiếng. Cậu liền xuôi theo rời chủ đề. Đội ngũ, đi mần, lập tức qua ngay. Thần keo kiệt, phong hoa tuyết nguyệt cùng đi mần theo điểm dịch chuyển trở về chủ thành. Chỗ hàng ngày như cũ vẫn đông nghịt đủ loại chức nghiệp xin tổ đội. Demon vừa đi qua liền thấy người đồng đội tên phiêu thệ mân côi hoa kia đứng ở bên cạnh NPC hàng ngày nhảy tới nhảy lui. Là một nữ triệu hoán sư. Đi theo bên người là một con tinh linh mạn đằng tiên tử. Ăn mặc rất bình thường. Trang phục xanh lam phụ bản cấp 90 rớt. Bố tranh nhìn một cái. Suy nghĩ đầu tiên là phiêu thệ mân côi hoa này là nhân vật nữ chính vừa rồi trong miệng thần keo kiệt ư? Rất nhanh mọi người đều đã tập hợp đủ. Never đứng bên cạnh nhân vật kỵ sĩ của cậu, dường như chút thay đổi cũng không có. Đội trưởng là thần keo kiệt, sắp xếp một chút vừa định nhấn NPC dịch chuyển đến phụ bản thì thấy một nhân vật nữ cưỡi phượng hoàng bay tới. Ở trước mặt bọn họ đáp xuống, bố tranh nhìn lên. Tên trên đầu nhân vật nữ kia, Thiển Lam, ái, đột nhiên không phúc hậu liền muốn cười. Phụ cận, Thiển Lam, ái, hội trưởng, không phải nói hôm nay cùng nhau đi hàng ngày sao? Phụ cận, Thiển Lam, ái, em mới lên đã nghe nói mấy anh muốn đi rồi tt sao có thể bỏ em lại a? Phụ cận, never, đội đầy, phụ cận, Thiển Lam, ái, đừng bỏ em lại, hội trưởng đá một người được không? Phụ cận, phiêu thê mân côi hoa. Không được đâu chị gái à, chị là tế tự. Hằng ngày chỉ hội trưởng một tế tự là đủ rồi a, thêm chị thì chuyên công không đủ đâu. Đội ngũ, đi mần, tao nói này lão tiện. Vào nhanh a, thời gian của ông là vàng bạc. Không rảnh xem hai bà cô tranh chồng. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. 10.086. Đội ngũ, thần keo kiệt, vậy vào nhé. Đội ngũ, never, ừ, bố tranh. Hứ, một tiếng, trên màn hình thoáng cái thay đổi thành hình ảnh chờ chuyển cảnh qua phụ bản. Độ thiện cảm của cậu đối với cái tên hội trưởng biến thái này thật sự càng ngày càng giảm. Trong game cấp cao chỉ cần trang bị tốt một chút sẽ có đầy người theo. Cái này không cần phải nói. Demon trước kia cũng có đủ dạng ớt nữ vây quanh. Chẳng qua bố tranh không thích thì nói thẳng. Chứ không giống như Never giả vờ hướng nội. Lạnh nhạt cái gì cũng không chịu nói. Đội ngũ. Thần keo kiệt. Tao không có skill chịu đựng của chiến sĩ. Demon mày đảm nhiệm làm tanker nha. Đội ngũ. Demon. Em nhỏ đã trần truồng các anh chị còn không tha. Đội ngũ. Đâm đầu vào tường xin dùng sức. Ok nhé. Gâu gâu gâu. Hội phó xông lên a, tiến lên. Đội ngũ. Phiêu thệ mân côi hoa. Lần đầu tiên em đi hàng ngày á, phụ bản này phải đánh thế nào đây? Đội ngũ. Phong hoa tuyết nguyệt. Đội ngũ. Phong hoa tuyết nguyệt. Tôi cũng chưa đánh qua. Đội ngũ. Thần keo kiệt. Bà xã chưa đi hàng ngày à, bà xã để anh chỉ em. Đội ngũ. Phong hoa tuyết nguyệt. Ờ, tôi thích PK dã ngoại. Đội ngũ, Demon, cậu giết cấp thấp rất lưu loát. Đội ngũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thật không? Cảm ơn khích lệ, bố tranh nhất thời nhanh tay lóc cóc đánh tới. Thấy tán gẫu đội của Phong Hoa Tuyết Nguyệt mới cứng đờ. Mới mấy ngày không lên ơ kỵ sĩ Demon, cậu có cái cảm giác không thích ứng lắm. Cứ nghĩ mình đang dùng bố bố. Bố tranh nhớ tới vừa rồi thần keo kiệt có nói giọng nói của triệu hoán sư kia giống tiết nhi bảo bối. Do dự một chút, liền phát ra một chuỗi đội tán gẫu. Đội ngũ, Demon, em gái hoa hoa, anh đây chỉ em cách đánh thế nào nhé? Đội ngũ, Demon, trên YY, miễn phí. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa. Không được rồi, giờ không tiện dùng YY. Đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa. Chị Tuyết Nguyệt vũ khí của chị thật đẹp a, bố tranh còn đang muốn tiếp tục thừa cơ lên YY nghe xem có phải là nhỏ kia không. Có điều đối phương rất thông minh chuyển đề tài khác, không cho cậu cơ hội. Sau đó bố tranh lại nói mấy câu, nhưng có thể đoán được đều không có kết quả. Bố tranh buồn bực nửa ngày, đánh xong phụ bản hàng ngày liền lui đội. Kết quả còn chưa bỏ đi thì nhận được lời mời công hội Never phát qua. Bố tranh nhấn hủy bỏ rồi liền thoát tài khoản. Nghĩ một chút lại mở tiểu bố bố lên. Login vào bố bố vẫn còn đang ở chỗ thùng thư chủ thành. Trang phục mốt 3 ngày trên người đã sớm quá hạn. Hệ thống nhắc nhở có bưu kiện cần nhận. Bước thứ nhất là bưu kiện của hệ thống. Trang phục mốt quá hạn đã bị xóa bỏ. Bước thứ hai là thư tín của Never. Mở ra thì thấy chỗ phần đính kèm có một bộ trang phục mốt. Hình như là lần trước cậu gửi qua. Đối phương lại gửi trở lại. Có điều tuy vẫn là bộ quần áo kia. Nhưng có chút khác. Trang phục mốt vốn màu xanh nhạt. Chính xác đã bị Never nhuộm thành màu lam nhạt. Cách chương.